Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Hắc Tinh Dragon Ball. Cái này, phiền toái. Bulma do dự một chút, nghĩ đến mình bây giờ trở về cũng giúp không được cái gì giúp. Thế là trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn. Mục Dương cười ha ha. Liền câu thông Excel uôn năng lượng chuẩn bị xuyên thẳng qua thế giới. Tại bây giờ thời không chiếc nhẫn bị đại thần quan thu hồi thời đại. Qua lại khác biệt Zeno vũ trụ trong lúc đó liền chỉ có thể thông qua cỗ máy thời gian. Hoặc là Excel uôn, một đạo mơ hồ ánh sáng lưu động. Không gian bỗng nhiên giống như mặt nước đồng dạng nhộn nhạo lên nhỏ xíu gợn sóng. Một giây sau, Son Goku cùng Mục Dương liền tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Thật biến mất, bọn hắn đã đi chúng ta cái thế giới kia. Bulma kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người lại có thể dựa vào năng lực của mình vượt qua thời không. Hy vọng Son Goku cùng vị tiên sinh kia có thể cứu vớt chúng ta thế giới. Mai chân thành mong mỏi. Cornelotter nghe vậy, kiêu ngạo nói ra, không cần lo lắng, đã lão sư của ta tự thân xuất mã, như vậy thế giới của các ngươi khẳng định có thể đạt được cứu vớt. Phải biết hắn thế nhưng là Jai Kaioshin, toàn bộ Zeno vũ trụ đỉnh phong nhất thần linh. Ai, vị tiên sinh kia là nữ thần lão sư, cũng là một tên không tầm thường thần linh. Mai bỗng nhiên tràn đầy mong đợi, kia là đương nhiên. Như thế nói với các ngươi, Son Goku mạnh nhất hình thái đại khái cùng cái kia Golden Frieza không sai biệt lắm. Mà đã như thế, thời kỳ toàn thịnh Son Goku cũng tiếp không được lão sư ta một chiêu. Lão sư của ta đã tự mình đi, như vậy cái gì địch nhân đều không đáng kể. Cornelotter từ nhỏ đối với Mục Dương tràn ngập sùng bái, tự nhiên cho rằng nàng lão sư vô địch thiên hạ. Mà trên thực tế Mục Dương khoảng cách đỉnh phong nhất cũng xác thực không kém là bao nhiêu. À, mạnh như vậy, quá tốt rồi, thế giới của chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Bulma vui đến phát khóc, mấy ngày này các nàng tiếp nhận quá nhiều áp lực, khi biết thế giới của mình rốt cuộc muốn nghênh đón hy vọng thời điểm. Bình thường tích lũy áp lực cùng một chỗ phóng xuất ra, kích động nước mắt chảy xuống. Cornelotter yên lặng nhìn xem các nàng, lúc này nhớ tới video còn tại chạy đi núi Pao Du trên đường. Liền liên hệ nàng không cần đi tìm Bulma, mà video động tác ngược lại là cấp tốc. Lúc này đã tại núi Pao Du gặp được Bulma, khi biết được một cái thế giới khác chính mình đi tới địa cầu lúc. Bulma nhớ tới chính mình lúc trước ngoài ý muốn thao tác xeo cỗ máy thời gian đi một chuyến thứ số. Một Zeno vũ trụ kinh nghiệm, liền dự định cùng Chi Chi cùng đi thần điện thăm hỏi Bulma. Đem video tình huống bên kia cùng Bulma nói chuyện, Bulma biểu lộ hơi khác thường. Thế giới này ta cùng Chi Chi đều là Goku thê tử. Cái này ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bulma một mặt cười khổ, lúc đầu Trăng nói cho nàng những thứ này thời điểm, Bulma cả người đều sợ ngây người. Mặc dù nàng cùng Son Goku lúc còn trẻ liền cùng đi ra mạo hiểm, nhưng là một mực đem hắn xem như đệ đệ của mình, gả cho hắn gì gì đó, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng cân nhắc hai thế giới kinh nghiệm vốn là không đồng dạng. Bulma cũng có chút thoải mái, thế giới này ta cùng Son Goku là thanh mai trúc mã. Đã đi tới thế giới này, như vậy thì mở mang kiến thức một chút bên này phong cảnh đi. Thứ số hay Zeno vũ trụ, Trăng sinh hoạt thế giới. Bulma cưỡi cỗ máy thời gian rời khỏi đã có một đoạn thời gian. Bởi vì Trăng cùng Son Gohan bọn hắn dùng tay yêu cần từ Golden Frieza trong tay trở về từ cõi chết. Lúc này thẹn quá thành giận Frieza huynh đệ ngay tại đối với hạ giới tiến hành thảm liệt đồ sát. Vô số hạt bát sinh mệnh tại từng cái bạo tạc bên trong mất đi sức sống. Trong thành thị, cuồng phong gào thét, thổi qua hẻm nhỏ, phát ra ô ô thanh âm chói tai. giống như hài nhi khóc nỉ non, lại giống đau thương ngâm nga. Nương theo lấy cái này tan hoang thành phố, lộ ra một tia mát lạnh lãnh ý. Tường đổ thành phố trên không, Mục Dương cùng Son Goku thân ảnh nổi lên, nhìn qua phía dưới đổ nát hoang vu cảnh tượng. Son Goku nhăn nhăn lông mày, ngực bên trong mọc lên một trận lửa giận. Đây chính là Frieza bọn hắn làm sao? Thực sự quá phận, Son Goku tức giận mắng. Xuyên thấu qua trong không khí tràn ngập khí tức, rất nhanh xác định Golden Frieza vị trí của bọn hắn. Đang muốn thuấn di đi qua gây sự với Frieza thời điểm, Mục Dương ngăn cản hắn, nói ra, chờ một chút, chúng ta đi trước thần điện. Frieza xuất hiện ở cái thế giới này đúng không bình thường. Phía sau khẳng định còn có những người khác, không đem vấn đề này giải quyết, vẻn vẹn giết chết Frieza căn bản là vô dụng. Son Goku do dự một chút, không cam lòng gật đầu, trầm tĩnh trong lòng đã tích đầy phẫn nộ. Ta đã biết, Mục Dương híp mắt, tìm đúng thần điện vị trí. Sau đó một cái đại Nazi mang theo Son Goku cùng lúc xuất hiện tại thần điện. Thiên giới đám người còn tại thần điện biên giới quan sát đến hạ giới tình huống. Đột nhiên cảm giác được trống rỗng xuất hiện Son Goku cùng Mục Dương. Theo bản năng cảnh giác lên, còn tưởng rằng là Frieza hoặc là Cooler tìm được bọn hắn. Lại xem xét, Son Goku khuôn mặt quen thuộc kia làm cho tất cả mọi người kích động lên. Goku, Kakaro, phụ thân, đủ loại xưng hô vang lên, nhất là cùng Son Goku người thân cận, hơn 30 năm không thấy. Đủ loại cảm xúc tràn ngập nội tâm. Krillin đỏ hồng mắt. A, Goku, ngươi là Goku à? Krillin, ngươi già rồi thật nhiều. Son Goku vỗ xuống Krillin vai bên cạnh. Krillin xoa nhẹ dưới ánh mắt. Ngươi cái tên này vẫn là như thế không tim không phổi. Đúng các ngươi là thế nào tới? Bulma không cùng các ngươi cùng đi? Là Mục Dương đại thúc mang theo ta tới. Nghe vậy, tầm mắt mọi người từ Son Goku chuyển rời đến bên cạnh Mục Dương trên thân. Tuấn lãng bề ngoài, nhìn qua hơn 20 tuổi, toàn thân bình thản không có gì lạ, không có một chút xíu năng lượng vết tích, nhưng là có thể bị Son Goku khách khí gọi là đại thúc. Thực lực khẳng định không phải là cùng một, chính mình nhìn không ra sâu cạn của đối phương, đó là bởi vì chính mình công lực không tốt. A, ngài chính là Mục Dương đại nhân. Trăng cất bước đi vào Mục Dương trước mặt, cung kính nói ra, ban đầu ở địa cầu thời điểm, may mắn mà có ngài thê tử đối với sự huấn luyện của ta. Lần trước Trăng cưỡi cỗ máy thời gian lúc trở về, Mục Dương chính mang theo April tại cái khác tiểu thế giới lữ hành, cho nên cũng không cùng Trăng chạm qua mặt, nhưng ngay cả như vậy, từng chiếm được Meria chỉ điểm, Trăng vẫn như cũ biết nam nhân trước mắt này cường đại. Làm nhận ra vị này cùng Son Goku cùng đi đến nam tử là Mục Dương thời điểm, Trăng thầm nghĩ, thế giới của mình được cứu rồi. Mục Dương ánh mắt nhìn lướt qua Trăng, trong nháy mắt nhìn thấu Trăng thực lực, khẽ gật đầu, Super Saiyan 3 cấp bậc năng lượng, cố gắng một chút đủ để tiến giai đến bán thần cấp. Ha ha ha, Trăng sờ lên cái ót cười, không hiểu rõ bán thần cấp là vật gì. Vị đại nhân này, ngươi là? Đan Đi cung kính đứng tại cách đó không xa, Mục Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể xưng hô ta là Jai Kaioshin. T, Đan Đi hít sâu một hơi, càng phát cung kính, Vegeta, mau cùng ta nói cái kia Frieza tình huống. Cùng mọi người gặp mặt đằng sau, Son Goku tìm hiểu Frieza tin tức, Vegeta sắc mặt nghiêm túc lên. Kakaro, Frieza cùng Kaka của hắn rất mạnh, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đối phó bọn hắn? Son Goku tự tin nói, nếu như là một người mà nói, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Golden Frieza nhiều nhất chính là Super Saiyan, Blue cấp bậc. Son Goku những ngày này tại thần hủy diệt giới không phải bạch bạch tu luyện. Tại Whis cùng Beerus huấn luyện dưới, thực lực của hắn càng ngày càng tăng, thậm chí mơ hồ tìm tòi đến ý cảnh tồn tại. Vậy là tốt rồi, Vegeta thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này Frieza tại trên địa cầu gây sóng gió, nhưng là phá hư cường độ tương đối đều tương đối khắc chế. Bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Lúc này Piccolo tiếp lời nói ra, ta có nghe được bọn hắn nói hắc tinh cái gì châu. Mục Dương giơ lên dưới mí mắt, một đạo tinh quang bỗng nhiên hiện lên. Hắc tinh Dragon Ball, đúng, tựa như là cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?